12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 48, cuộc xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe nhạc vừa đọc nha, sẵn tiện lên YouTube tìm kiếm Monly để được nghe những bài hát cộng hình ảnh anime cực hay nha. Thiên Bình đỏ mặt vô tình tát vào mặt Song Tử một cái rõ đau. Tụi kia chỉ biết đứng che miệng lại cười, ngoài ra chẳng làm được gì cả. Bình đứng dậy phủi mông sau đó tức tội đi ra khỏi sân. Song Tử lật đật chạy theo kéo tay chị Bình lại sẵn ôm luôn chị ấy cho khỏi đi. Mặc Bình cố gắng thoát khỏi cánh tay mập mạp như heo của Song. Rian, không có lia mình hành con, Thiên Bình đã luôn hé hé. Thiên Bình tức giận quát. Thả ra mau, tại sao lại phải thả? Lỡ em đi mất rồi sao? Rồi ai cho anh ngắm đây? Song Tử nói xong liếc hết đám kia ý là bảo đi đi, chuyện tình cảm xen vào hoài. Bị điên à, làm như tôi là của cậu. Còn xưng anh em gì ở đây nữa? Mắc ói, đây là lần đầu tiên Thiên Bình mắng ai đó. Ai đặc biệt lắm mới bị chị ấy mắng. Ố là la anh Song hôm nay có phước lắm mới bị chị ấy mắng đây đó mà. Vì anh yêu em, chẳng phải em đang thích anh hay sao? Nói tới đây mặt Thiên Bình đỏ lên, thầm nghĩ những lúc trong giờ học cô có viết tên Song Tử vào một góc nhỏ của quyển tập kèm theo hình trái tim nữa. Có lẽ Song Tử vô tình nhìn thấy nên mới biết chuyện này. Bình Nhi cứng họng không biết nói gì, đành phải im lặng, cho cái tên điên kia làm gì thì làm. Nói gì thì nói. Song Tử hôn lên má Bình Nhi nói. Làm bạn gái anh nhoa. Không. Song có hơi bị hóa đá đấy các bạn ạ, làm bạn gái anh suốt đời. Hai từ cuối có vẻ hơi nhỏ nhưng đủ cho Song Tử nghe thấy và vui quá chừng quá đất. Anh nhanh chân đi thay đồng phục không thì ra ngoài đám nữ sinh thiếu máu trầm trọng tốn tiền rồi, không có tiền nuôi người yêu mệt lắm. Thiên Bình đứng đợi Song Tử mặt mày đỏ hết cả lên thì bỗng dưng chuyển sắc mặt vì làn gió mang mùi của quỷ thoáng qua. Bình Nhi liếc xung quanh đề phòng có ai ở đây không. Nếu không thì có lẽ hoàng tử quỷ chắc đã dùng phép rồi. Song Tử từ phòng thay đồ bước ra vui mừng chạy lại chỗ Thiên Bình nắm tay cô kéo đi, nhưng chỉ trong nháy mắt Thiên Bình đã rút tay ra và cầm cây quyền. Trượng lên, ánh mắt đa nghi hỏi. Thay đồ bao nhiêu phút? Song Tử ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì trả lời. 5 phút, có chuyện gì sao? Tốc độ bình thường của con người. Vẫn không chắc chắn, suy nghĩ Thiên Bình. Cô thở dài nở nụ cười tỏa nắng, làm bao nhiêu cơn bão kéo tới nắm lấy tay Song Tử rồi cùng anh đi ra ngoài. Vừa đi ra đã nghe tiếng nổ ở khắp mọi nơi trong trường. Các sao nữ chạy lại chỗ Thiên Bình sau đó kể lại toàn bộ sự việc đang diễn ra. Zitisa từ đâu xuất hiện ra lệnh cho quái vật cấp D phá nát trường này chỉ để truy lùng 6 cô nàng. 6 cô nàng biến thành tiên dẹp loạn từng con quái. Khi các sao nữ không để ý tới thì Zitisa đã xuất hiện. Cô ta tìm đến mấy sao nam với kế hoạch mà cô ta đã mất bao nhiêu tháng ngày làm ra. Vô tình Song Tử đi ngang trước mặt Zitisa làm à ta mỉm cười đi lại chào hỏi như người bình thường. Chào bạn nha. Song Tử quay qua mặt không cảm xúc gật đầu. Zitisa khó chịu đánh gục Song Tử trong chớp mắt. Cô ta búng tay một con quái vật bắt Song Kaka đi mất. Còn ả thì lại tan biến vào hư không? Sau đó lũ quái vật biến mất không hiểu nguyên nhân. Mấy sao nữ hợp sức dùng phép khôi phục lại ngôi trường làm cho bao nhiêu người dân phải ngạc nhiên thầm khâm phục. 6 sao nữ đi tìm tụi nam lớp mình mới biết được là Song Tử mất tích một cách bí ẩn. Lật đật nhanh chóng đi tìm ông nội mê gái kia. 10 phút sau không ai tìm ra được Song Tử. Rồi Bảo Bình nhận được thông tin của nữ hoàng là phải về thế giới phép thuật gấp, bọn quỷ xuất hiện đang dần xâm chiếm thế giới. Lệnh triệu tập này đã được phát cho mỗi người được cử đi đến thế giới loài người. Vậy mấy cậu tìm Song Tử đi nhé. Bọn tôi phải đi đây. Bảo Bình vừa dứt lời thì cánh cổng mở ra. Từng người một bước vào với niềm hy vọng khi bước qua thứ họ thấy không phải là một cảnh tan nát. Vừa đặt chân qua. Cảnh tượng họ thấy đúng như những gì họ nghĩ, còn tệ hơn nữa là bọn quỷ khi thấy người dân thì chúng liền hóa đá họ. Bạch Dương đưa cho mỗi người một viên thuốc tàng hình để đến cung điện của nữ hoàng. Lúc họ đi thì có biết bao con quỷ bao vòng vòng ở đó làm mồ hôi chảy ra như suối. Gần đến cung điện, các sao nữ nhà ta đứng từ dưới nhìn lên đã thấy nữ hoàng đang bị trói ở ngoài ban công. Nhân mã không chịu được liền bay lên chỗ nữ hoàng và trong chớp mắt cô bị đánh bay xuống dưới. Từ bên trên có mấy con quỷ gầm lên báo hiệu có kẻ địch. Rồi bao nhiêu con quỷ gần đó tập trung lại hết. Mấy sao nữ đành phải từ bỏ cái lớp tàng hình cùng nhân mã đánh lũ quỷ này. Bỗng có tiếng bên trái mấy sao nữ nên theo phản xạ là phải nhìn qua thì có biết bao nhiêu con quỷ bay lên cùng với vụ nổ. Dần dần vụ nổ tiến lại gần họ hơn. Ngay cả Bảo Bình cũng phải lo lắng bởi có thể một phe nào đó ta không biết tới đây đánh thì sao. Nhưng cái sự lo lắng hoàn toàn trái ngược với tình cảnh hiện giờ. Các vụ nổ đó do 5 con người tạo ra và điều đáng nói ở đây chính là 5 con người này có tên là Sư, Ngư, Kết, Nghiêu, Sử. Lũ quỷ tức điên lên ra lệnh cho quân của chúng tấn công những kẻ trộm súng đi cứu con mồi, nhưng đâu có dễ vậy đâu mấy anh hai quỷ à. Một con quỷ ở trên ban công thừa cơ hội không ai để ý bay xuống định tấn công Kim Nghiêu thì Bạch Dương đã thấy được vì nghe theo tiếng gọi con tim quay sang. Tặng cho em nó cơn xoáy nước làm nhỏ xoay vòng vòng. Một con quỷ khác không biết từ nhà tắm nhà nào á bay thẳng đến Bạch Dương. Kết cục bị Nghiêu ca cho ăn đạn ngay miệng luôn. Bạch Dương vui mừng chạy lại ôm Kim Nghiêu cái rồi hỏi. Sao anh lại ở đây? Kim Nghiêu cười đáp. Chấm, ai biết được nhưng lát em cũng sẽ biết thôi. Bạch Dương miệng cười nhưng trong lòng không thể nào chịu được việc Kim Nghiêu không nói cho mình biết lý do. Bên nhân mã, ma kết ổng ngồi ổng chơi game cho nhân mã, còn bà mã bà đi diệt lũ quỷ cùng với cây súng ma kết trộm được. Diệt lũ quỷ bên cả hai xong thì nhân mã chạy lại sát bên ma kết hỏi. Sao rồi, nick em lên rank bạch kim 4 chưa? Rồi nhóc à, cứ tin tưởng vào trình của anh. Ma kết vỗ ngực nói. Đồng thời cái mũi càng lúc càng dài ra. Nhớ đó. Giờ em phải tiêu diệt bọn sau lưng này nữa. Dứt lời nhân mã bay đi mất, bỏ lại ma kết một mình cô đơn lẻ loi với cái nick của bà mã. Cự dài, sư tử chiến đấu hăng say lắm. Cả hai phối hợp rất ăn ý với nhau. Cự dài đóng băng tụi địch lại, tiếp đó sư tử dùng súng phá khối băng đó cho tụi nó vỡ thành từng mảnh nhỏ. Ở trên cao, Jitisa mỉm cười ra lệnh mấy con quỷ tấn công nhiều hơn ở chỗ này. Các sao xung quanh cũng dần dần tập trung về đây tạo thành hai phe. Jitisa dù đứng trên không động tay động chân gì nhìn có vẻ khá rảnh nhưng thật sự cô ta đang quan sát một người, đó là cự dài. Mọi hành động của giải nhi được mắt Jitisa thu lại hết. Khi nhận ra bọn này khá mạnh thì Jitisa mới đáp xuống mặt đất. Nở nụ cười gian ác triệu hồi bao nhiêu thanh sắt mọc từ dưới đất mọc lên, chỉ cần sơ ý chắc chắn là toi đời. Sư tử chợt mới nhận ra mình bị 10 con quỷ vây xung quanh. Mà súng thì sắp hết đạn, e rằng thoát khỏi 10 con này không dễ à nha. Cự giải nghe tiếng gọi trái tim lập tức bay qua chỗ sư tử liền thì mấy thanh sắt đó dựng lên, may cự giải né được, nhưng ai ngờ được rằng mấy thanh sắt đó lại mọc lên ngay chỗ cự giải. Mấy thanh sắt đó xuyên qua người cô. Máu chảy ra rất nhiều như suối ấy. Sư tử như hóa đá trước cảnh tượng mà anh cũng không tin trước mắt. Thiên Bình vội chạy qua thì lúc này thân xác của cự giải đã tan biến. Bình siết chặt nắm đấm quay sang nhìn Jitisa đang cầm một cái lọ gì đó tức giận nói. Cô, Jitisa cầm cái lọ vui vẻ giọng khinh bỉ nói. Sao ý kiến ý có gì hả? Dù gì nhỏ đó cũng chết thì mày khỏi phải cãi lộn với nó. Tao đã giúp không biết cảm ơn thì thôi đi. Jitisa cô quá lắm rồi. Có tin tôi lên gờ yêu ta ết chết cô ngay không? Thiên Yết cũng tức giận nói thay Bình Nhi. Ngon gờ yêu ta ết đi. Chẳng phải Thiên Bình đây đã gờ yêu ta ết bạn tôi sao? À mà quên, cái lọ tao đang cầm này chứa linh hồn cự dài. Không có linh hồn có lẽ nó sẽ chết. Mau quỳ lại ta đi. Công chúa của vũ trụ này. Công chúa của vũ trụ sao? Nếu như Jitisa nói là công chúa của cả thế giới phép thuật ok còn tin, nhưng vũ trụ có ý nghĩa gì đây, hơn nữa tại sao lại là công chúa không phải nữ hoàng? Không lẽ có người còn mạnh hơn cả Jitisa sao? Muốn xem phần tiếp theo thì hãy vote nhiều nhiều lên nhé. 3 vote ok, cách chương.